Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 456, Izayoi Miku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta biết a, Yuto nhàn nhạt đáp lại. Ngươi nói cái gì? Tokisaki Kurumi nghe được Yuto lời nói đột nhiên sững sờ ở, tiếp đó mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi, trong ánh mắt của nàng, lần nữa nổi lên một cổ màu đen tình cảm. Tuyệt vọng, so đã từng bất cứ lúc nào đều phải tuyệt vọng. Bởi vì là nàng minh bạch Yuto tuyệt đối không thể lại giúp nàng a, hơn nữa biết nguyên nhân a, ngay từ đầu ta đã nói rồi. Ta biết rõ về ngươi. Mio đã cùng ta nói tất cả mọi chuyện. Nàng làm như vậy cũng là vì ta. Yuto nhìn xem trước mắt tuyệt vọng thiếu nữ nói. Những gì Mio làm, đúng là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng là mọi chuyện đã qua, cũng không thể thay đổi được gì. Hơn nữa Mio đây là vì hắn mà biết thành ác ma. Cho nên Yuto không thể nói gì nàng được. Vì lợi ích của ta, cho nên bằng hữu của ngươi mới có thể chết đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Nếu như không phải là vì ta, nàng sẽ không làm loại chuyện này. Ngươi, Tokisaki Kurumi sững sờ nhìn Yuto. Ánh mắt chậm rãi từ vô thần chuyển hóa thành cừu hận. Một lần nữa về tới tuyệt vọng. Sâu hơn tuyệt vọng. Kết quả là, vẫn là như vậy sao? Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Kết quả là, nàng vẫn là tại bị người lợi dụng lấy sao? Nàng đã giết hàng vạn người rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì thay đổi bi kịch sao? Vốn dĩ nàng còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nhưng bây giờ nàng thật sự tuyệt vọng. Hai vợ chồng cũng là quái vật. So với nàng sâu hơn quái vật. Cứ việc Isuka Shido nhìn cùng học sinh trung học phổ thông bình thường không sai biệt lắm. Nhưng trải qua chuyện lần trước, nàng đã không đem hắn làm người bình thường đối đãi. Có thể hắn cùng nữ nhân kia là đồng dạng tồn tại. Đã như vậy ngươi còn giữ ta lại làm gì? Tại sao không giết chết ta? Là thèm thân thể của ta sao? Ha ha, nam nhân các ngươi đều không khác gì nhau. Tokisaki Kurumi hai mắt lúc này đã tràn ngập nước mắt, để cho người nhìn vào thật sâu thương xót. Ta chỉ không muốn nhìn thấy một cái mỹ lệ thiếu nữ đi hướng tử vong mà thôi. Lực lượng của ngươi vốn là của Mio, nàng đối với ngươi vô cùng rõ ràng. Mà ngươi đối với nàng không hề biết gì cả. Ngươi cho rằng mình có thể giết chết nàng sao? Yuto nhìn nàng nhàn nhạt nói. Nghe vậy Tokisaki Kurumi không nói. Im lặng cúi đầu. Chuyện này nàng làm sao có thể không rõ ràng đâu. Nhưng là vạn nhất đâu. Vạn nhất nàng có thể thành công thì sao? Nàng vẫn luôn ôm lấy một tia hy vọng như vậy. Chính điều này đã giúp nàng sống đến bây giờ. Nếu không, đổi lại người khác đã sớm tại thống khổ dằn vặt bên trong đau đớn chết đi. Bây giờ ngươi cần không gian yên tĩnh. Ngày mai ta sẽ đến nhìn ngươi. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Hắn không cho rằng sẽ có thể dùng mấy lời nói liền có thể thuyết phục Tokisaki Kurumi cải biến trả thù ý nghĩ. Bất quá Yuto cũng không vội vàng. Chỉ cần nàng vẫn còn ở đây, hắn vẫn sẽ có nhiều cơ hội giải quyết nàng. Chỉ cần đợi thêm một thời gian là có thể. Ô ô ô, tại vắng vẻ không người khu vực bên trên cầu lớn, truyền đến một đạo tiếng khóc. Chỉ là âm thanh khàn khàn để cho người không nhịn được nhíu chặt lông mày. Chỉ thấy trên cầu, là một cái có duyên dáng yêu kiều dáng người. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Có một đầu rủ xuống đến bên hông tím bạc tóc cùng tím bạc con người thiếu nữ xinh đẹp. Bộ dáng đáng thương để người nhìn vào cũng phải thương xót. Mặc dù vô cùng đáng thương, nhưng lại không có người nhìn thấy. Không có hy vọng Miku. Chỉ có thể dựa vào điều này khiến người ta tâm lạnh tiếng khóc. Tới hóa giải nội tâm đau buồn. Chính mình đáng tự hào nhất. Chính mình duy nhất an ủi. Kia mỹ chủ hay thanh âm. Biến mất. Izayoi Miku giống như tử sắc lưu ly bình thường con mắt. Hiện ra màu xám trắng. Mặt đầy tuyệt vọng.